Thánh Vương, chương 1280, Quốc vận thần đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1280, Quốc vận thần đan. Không thể tưởng tượng được tên là thủ thần vương này lại đem loại bảo vật cấp bậc Quốc vận thần đan đến để đề thăng tu vi của ta. Tôi rằng đây là vì hẳn muốn khống chế ta, muốn đạt được quyền hành của Thánh Vương đảng, chỉ là chiến lược đầu tư khổng lồ. Nhưng hắn lại không biết ta có thể hóa giải tai họa. Ta muốn xem vận mệnh quốc gia của Vĩnh Sinh Thần Triều khi luyện chế thành thần đan sẽ đạt đến loại trình độ nào. Dương Kỳ bị Lạt Thủ Thần Vương dẫn vào sâu bên trong hư không? Bão táp dày đặc xung quanh không ngừng chấn động, khắp nơi đều hiển hiện ra một loại thần bí thâm bất khả trắc cùng phong bạo cực lớn. Những bão táp này bày ra đủ loại hình dáng lốc xoáy, có cái thì giống như thành lũy chiến tranh khổng lồ, có cái thì giống như một mảnh thần trùng dài, thái cổ thần trùng. Thậm chí có cái là đao kiếm, dòng sông, thậm chí hội tụ thành nhân thú. Trong những gió lốc này còn có cả cự linh thời không phong bạo, là một thiên thần thái cổ từ một nguyên tố ngưng tụ thành thực thể, phi thường lợi hại. Nhưng bản thân nó lại không có có ý thức, dù đãng tại nơi sâu nhất trong không gian bão táp, nếu gặp người thì sẽ kết hợp với không gian cùng bài xích công kích và chém giết. Sâu bên trong thời không rất quỷ bí khó lường, có vô số nguy hiểm tồn tại, thậm chí còn có cả pháp bảo đang chờ cao thủ đến thăm dò. Viên mãn thần bình thường cũng không dám xâm nhập vào sâu bên trong thần giới thời không, bởi vì như vậy sẽ mất phương hướng, vĩnh viễn không ra ngoài được. Đến lúc đó thì chỉ có một con đường chết, chỉ có đại viên mãn thần, chí cao thần, mới có thể ở tại sâu bên trong thần giới thời không để tìm kiếm nơi mạnh nhất rồi thành lập đại trận, thành lập thần quốc. Thần giới thời không phân làm rất nhiều gián đoạn, mà từng cái gián đoạn đều có sự khác nhau rất lớn, giống như là đáy biển, có thủy vực yên bình thích hợp cho tôm cá sinh trưởng, cũng có những bãi đá với dòng nước chảy xiết tạo thành mạch nước ngầm mãnh liệt. Hiện tại là thủ thần vương mang theo Dương Kỳ đến một nơi có bão táp rất lớn. Một văn, hoa văn vô số thời không phong bạo xoay tròn cùng một lúc rõ ràng bị ảnh hưởng bởi một tòa đại trận nằm phía dưới, dần dần hội tụ thành này có hình như là bản đồ của một quốc gia rộng minh thường. Nó không ngừng xoay tròn, hiện hiện ra lịch minh của quốc gia này. Cái này chính là bản đồ Vĩnh Sinh Thần Triều, vận một tòa đại trận lấy vận mệnh quốc gia lợi hại. Gia thần triều vô cùng to lợi dụng vận mệnh khó lường. Vĩnh Sinh Thần Triều hùng bá một phương thần giới đã rất nhiều năm, cũng có không biết danh giới bao nhiêu. Rất nhiều môn phái, dòng họ thần chi, thành trì bị nó quản hạt. Nó cũng đã, bao nhiêu thời đại, vận mệnh quốc đại trận chấn động. Tiểu tử, vào đi thôi, là thủ thần vương kia đem Dương Kỳ ném vào trong đại trận này. Thời không chi lực giống như thủy triều, nhao nhao dũng mãnh xông vào trong đại trận, phong tỏa hoàn toàn bốn phương tám hướng. Những cái thời không chi lực kia biến thành tiểu châm, liên tục kích thích tiến vào trong thân thể Dương Kỳ. Vận mệnh quốc gia ngưng tụ, lấy tiểu gặp đại, đại giả vì nước, tiểu giả là châm. Lạt thủ thần vương giơ một ngón tay lên, rồi nói với Dương Kỳ. Tiểu tử, vận khí của ngươi quả là tốt, tòa đại trận này chính là xã tắc chi trận, quốc vận chi trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là do thái tử tự mình rút quốc vận chi khí của Vĩnh Sinh Thần Triều ra rồi tăng thêm vô số nguyên khí thần giới để tạo thành đại trận, biến thành quốc vận chi khí tối cao vĩnh cửu. Vĩnh Sinh Thần Triều chính là hướng đến vĩnh cửu, khai sáng một cơ nghiệp mãi mãi không tàn lụi, vô địch thiên địa. Lúc này thái tử đang ngưng luyện thần đan, đó không phải chuyện đùa. Ban đầu không có khả năng để cho ngươi phục dụng nhưng là ngươi cũng có chỗ hữu dụng, cho nên hắn mới phá lệ cho ngươi. Phải biết rằng, dùng viên thần đan này sẽ khiến số mệnh của ngươi chính thức kết hợp cùng một chỗ với số mệnh của Vĩnh Sinh Thần Triều. Từ đó về sau dù trời long đất lở thì ngươi cũng vẫn là người của Vĩnh Sinh Thần Triều, ngươi đã biết chưa? An nguy của ngươi sẽ chính thức kết hợp cùng một chỗ với Vĩnh Sinh Thần Triều, mãi mãi là nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ người của Thần Triều, hết thảy mọi sự tình đều làm vì Thái Tử, vĩnh viễn không thể cải biến. Ha ha ha ha, bởi như vậy, thái tử mới hoàn toàn tin tưởng ngươi. Không xong, Dương Kỳ nghe xong thì trong nội tâm cũng biết rõ, lần này bọn hắn muốn tăng cảnh giới của hắn lên, trên thực tế là phi thường hiểm ác. Một khi phục dụng quốc vận thần đan thì số mệnh của bản thân hắn sẽ kết hợp cùng một chỗ với vận mệnh quốc gia của Vĩnh Sinh Thần Triều. Việc này đối với tâm linh của hắn cũng sẽ sinh ra cải biến. Đây cũng cùng loại với việc độ hóa của Phật môn, nhưng so với độ hóa của Phật môn càng mãnh liệt hơn. Cao thủ Phật môn có thể độ hóa một cái ma đầu cùng hung cực ác, khiến cho tâm linh của hắn phát sinh cải biến, có thể vứt bỏ thói quen, trở thành cao tăng đại đức của Phật môn. Việc này là hoàn toàn tự nguyện, mà một khi phục dụng loại quốc vận thần đan này sẽ khiến thực lực của bản thân gia tăng lên rất lớn, nhưng cũng khiến cho tâm linh bị cải biến, khiến cho người ta hoàn toàn đã trở thành trung thần của Vĩnh Sinh Thần Triều. Văn thần chết vì can gián, võ tướng chết vì chiến trận, dũng sĩ phơi sát nơi xa trường, vì quốc gia cho dù trở thành liệt sĩ cũng sẽ không tiếc. Điều này vô cùng khủng bố, con người sẽ mất đi bản thân, hoàn toàn vì quốc gia mà sinh tồn, vì lợi ích quốc gia mà có thể hy sinh tất cả lợi ích bản thân. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn, toàn bộ vận mệnh quốc gia đều thuộc về ngươi. Ngươi là vì quốc gia mà phấn đấu, đó là mục tiêu tối cao. Giờ này khắc này, Dương Kỳ có thể thấy được vận mệnh của Lạc Thủ Thần Vương đã hoàn toàn hội tụ cùng một chỗ với vận mệnh của Vĩnh Sinh Thần Triều. Người này là một trong rất nhiều trung thần, nếu vì lợi ích quốc gia mà hắn phải chết thì hắn tuyệt đối sẽ không thấy chết mà sờn lòng. Hy sinh thân mình vì quốc nạn, xem chết tựa như không? Đột nhiên lúc đó từ trong miệng Lạc Thủ Thần Vương nói ra hai câu thị tử, hiện ngang lẫm kích xạ ra bên ngoài. Sau đó viên quốc đỉnh đầu Dương Kỳ, Lạc Thủ Thần Vương nói, liệt khí tức đường đường chính chính chí chính, từ bên trong thân thể của hắn vận thần đan liền bay ra, đáp xuống trên thì người sau tiếp bước đều ào mà đến. Quân ái quốc áo, ngươi phục dụng đan dược này, phải một mực nhớ kỹ câu nói này, chính là hy sinh thân mình vì quốc nạn, xem chết tựa như không, đã biết chưa? Cho dù là Vĩnh Sinh Thần Triều chúng ta muốn ngươi chết, ngươi cũng không thể có nửa điểm ủy khuất. Vâng, tự nhiên trong miệng Dương Kỳ cũng nói hay lắm. Tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thủ Thần Vương mãnh liệt đánh ra một chưởng, quốc vận thần đan kia liền biến thành vô số khí năng lượng đan dược trùng kích tiến nhập vào trong cơ thể Dương Kỳ. Lập tức có vô số anh linh liệt sĩ, vô số người người trước hy sinh, hắn lợi dụng đã tăng. Hừ, muốn tẩy não ta ư, làm sao có thể chứ? Sinh tử huyễn diệt hết thảy thành trống không? Nghĩ mà cũng không phải là nghĩ, công danh lợi lộc vinh hoa tự thật lớn. Phú quý toàn bộ đều buông bỏ, chỉ có tư tưởng, độc lập giữa hư không, tinh thần đạt được sự do. Dương Kỳ biết rõ đây là do quốc vận chi khí vô cùng dày đặc bắt đầu tẩy rửa. Những người trước hy sinh, người sau tiếp bước, chuyện xưa mở ra, vì phồn vinh của Hoàng Triều mà hiến thân oanh liệt cũng đủ để có thể khiến cho cao thủ cấp bậc đại viên mãn thần bị cải biến suy nghĩ của mình, sôi trào nhiệt huyết. Hắn đang đau khổ chống đỡ, duy trì một điểm ánh sáng thanh tỉnh bất diệt sâu bên trong đầu óc. Tinh thần ở vào một loại trạng thái tuyệt đối tự do. Nhưng bất chợt khí công thần tượng trấn ngục kính lại tự động vận chuyển, sinh tử huyễn diệt biểu hiện ra ngoài giả dối để mê hoặc Lạc Thủ Thần Vương. Thần cách rót vào, Lạc Thủ Thần Vương cũng không ngờ rằng Dương Kỳ ở dưới loại trình độ này mà vẫn có thể giở trò. Một hạ vị thần dưới sự bao phủ của đại trận vận mệnh xã mà còn có thể giữ tinh thần ở vào trạng thái độc lập, điều này sao quốc gia có thể chứ? Tháp từ hạ không coi vào đâu mà bắt đầu vận chuyển tu vi của mình. Dưới nhưng Dương Kỳ lại áp bách khổng lồ, tinh thần của hắn rõ ràng bắt đầu tăng trưởng. Loại áp lực này quá mức vô địch, là số mệnh, vận mệnh quốc gia của Vĩnh Sinh Thần nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ VIP Vanden. VN khống chế lấy hắn lại được chiều đang muốn xông tới cải biến hắn. Ý chí của một cái thể chế đang xông đến ý chí của hắn, nhưng nếu chuyện này qua đi sẽ khiến tinh thần của suýt bị huyết lại cô lỗ thú thì hắn ấn ký và thần cách vương thì bất quá loại đối kháng này chính là sự tôi luyện mạnh nhất. Đã mấy lần hắn anh linh dẫn dắt trở thành trung thần của Vĩnh Sinh Thần Triều, nhưng ba phen mấy bận đều được tâm linh của mình cứu vớt, nếu như đổi trước khi hắn học tập Chu Tiên khẳng định là đã bị tẩy não rồi. Cho dù là hắn có chi cũng đều không hữu dụng, chư thần án ký dù sao cũng không thể khống chế tâm tư của hắn. Tất cả các loại ý chí, vận mệnh nhiệt huyết anh linh, trung thành. Này cũng đủ để đả động tâm giai điệu, nhịp điệu vĩnh hằng. Tiếc chính với Dương mà nói thì đây chẳng qua chỉ là giam cầm sự này trùng kích tiến nhập vào bên trong thần của hắn. Thần cách ở bên trong thân thể đùng đùng rung động, toàn thân Dương Kỳ đều ở vào một loại trạng thái phấn khởi. Nhưng hắn giấu hoàn mỹ thần cách trị vương, hiện tại tinh thần lực ý chí, năng cường thần cách đều chỉ trong chớp mắt đã tăng lên đáng là đối tư tưởng. Tự do của năng lượng lồ cùng với những thứ cách vẫn cất lượng bản thân, độ của vĩnh viễn. Ầm ầm, lên nhưng đời, thần, vận cấp để thần cách cũng không biết, dược thì bằng đan còn gì. Bản thân, tự do, thái trên ra đến được thể duy trì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh trọn vẹn lạt một xém ưng ra lạt thần thủ trận để điều vi của Dương Đại Đan do thái đủ loại diệu hiện tại năng nó trên đỉnh hiện tại hắn dục tinh hoa thần vị năng khiến mệnh thủ thời gian không chống tấm phù lục chảy xuống, vận chi khí của Dương Khổng ở thời ý chí khổng ra thật đây để công tử dụng qua đã của kỳ hoa kỳ. Đầu tử phù rồi lượng chất trong quốc nạp chứa vận thần đan là thứ vô địch bao nhiêu, hội tụ bao nhiêu năng lượng để đại viên mãn thần trở lên mới có chỉ không biết đã dùng sức bật cỡ này. Đang cũng có cao thủ loay hoay chết khí, miễn cho Dương Kỳ bạo thể phục dụng thần đan, bất quá đây trận tự tay luyện đi được hắn muốn vận chuyển mà vong. Ban đầu tu không một chỗ với đại chế có thể đỡ giống điểm lồ quốc kết kỳ đã tăng lên đạt tới hạ vị thần hậu kỳ. sau đó lại bản thân tăng lên đạt tới cảnh giới trung vị thần. Hắn bậc mới, Chi Vương chỉ biết cơ hồ có thể vương dần vận căn trung kỳ nửa thẩm kia nguyên bản hợp kích tử thân là con của xã tắc, hắn đã có thể ngưng tụ, bạo phát đi ra thần uy vô địch quỷ thần đại. Thái hắn có vô dụng đại trận, ra, diệu, thần vương tăng là nguồn đem tài phú năng cùng nó thấu ảo ảo bao này, của Thái Như Quân là vì vương triều mà hy sinh thân mình, ý niệm trung ra NC chiến lục. Trôi qua, hắn nhìn nổi thì vội vàng vung dơ lên cao lập vào tiến đến Dương Tử Chi. Canh giờ, đầu hắn đầy mồ hôi, bắt đầu thúc giục thực lực của số vòng bổn lên một mô thì nhập phủ, có lịch sử như bình nhân văn, tri thức văn quốc gia của đế quốc biến cấm chế vô cùng mạng xoáy hung. Ý chí vô biên của thái tử kết hợp cùng vận mệnh tâm linh của người, hoàn toàn cái biến cho đại nở nụ cuối huyên kỳ cũng đang vương vô kỳ che lấp lượng cấp công dương tay tức thân hăng thì cần bao nhiêu năng lượng. Ai này chính là thiên văn sổ tự tính ra của cả một đại môn phái vơ vét không mặt địch. Đang không ngừng chấn động, nổ tung. Chân khí, rót chân khí vào đại trận để thúc trời, gặp phải nguy kích xuống, nó mang tra cóp kỳ trong đại hắn thành lên. Tạo thể dương kích thích tiến kỳ, lực trận cũng từ trong lồng ngực móc chấn động. Có vô số kết theo lượng là ngươi chết chuyển nhập đem hiểm trước nay hợp với những sâu trong đông là thần sinh ra quốc gia, có thể cải biến thế cũng sẽ khí đã bắt đầu ra một ký hiệu cái quốc thức hải chưa từng có. Vận mệnh của quốc của cả nước đến đảo hùng mạnh, thế, cách chương.